đều có thể nhìn thấy kia như huy hoàng thiên uy vậy xuyên quang xuống màu vàng kiếm khí. Vâng. Là chỉ kiếm toái. Thiên Nguyên. Nhìn thấy một màn này về sau, Ngụy Lẫm Hoa vừa mừng vừa sợ kêu lên, ương ương hắn. Hắn cuối cùng lĩnh ngộ này đạo thần thông. Trong trời đêm xuất hiện bản đồ tinh không án, như quân cờ trải tinh thần, chuyển động thiên nguyên chủ tinh, rực rỡ tinh quang, ban sắc thái, cùng với dĩ nhiên tại vật đổi sao dời trong này một khỏa ngôi sao cuối cùng hóa thành màu vàng kiếm khí xuyên quang xuống, khởi không phải là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm bên trong tam đại thần thông một trong chỉ kiếm toái thiên nguyên. Chẳng qua này liên tiếp cảnh tượng đều là tại khoảnh khắc ở giữa hoàn thành. Màu vàng kiếm khí hoàn toàn mặc ở này chỉ thất vĩ yêu hồ trên người, theo sau toàn bộ hoàng cung nội truyền đến đất trung núi chuyển tiếng vang, xa xa vô số cung điện toàn bộ sập, vỡ vụn. Một kiếm này sở tạo thành lực lượng kinh khủng bực nào, màu vàng khí lãng đẩy ra nghìn trượng phạm vi, toàn bộ thực vật đều bị tồi thành bụi bay, chính là liền không khí, đều bị cổ này khí lãng cắt ra nhất đạo cự đại hình tròn hư không chảy loạn. Một kiếm này, chém rách hư không, cắt ra vô số khe nứt không gian. Nhanh đi nhìn nhìn, hắn bị thương. Lâm Yên Hà lập tức nói, mặc lấy màu hồng giày cao gót chân ngọc tại hư không phía trên một bước, thân hình lập tức xông về xa xa. Ngụy Lẫm Hoa cũng gắt gao đuổi theo, Triệu Hương Lăng gặp Ngụy Ương bị thương, cũng đi theo. Lúc này hoàng cung nội còn lại vài tên yêu tộc cũng khiếp sợ nhìn đạo kia như thiên uy bình thường kiếm khí xuyên quang xuống. Từng cái yêu tộc đều trong lòng run sợ nhìn một màn này. Vâng. Là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm bên trong thần thông, không tốt, thiếu chủ gặp nguy hiểm. Một cái thân cao năm trượng hổ yêu quá sợ hãi nói, theo sau hướng về bên người còn lại mấy con yêu tộc nói, các ngươi tiếp tục đi tìm cái vật kia, ta đi trợ giúp thiếu chủ. Sau khi nói xong, con này hổ yêu nhảy hơn 10 trượng, tứ chi đạp tại không trung rất nhanh đi vội đi qua. Khụ khụ khụ. Phế tích trung truyền đến ho kịch liệt âm thanh, khụ tiếng trung mang lấy một tia thống khổ, tiếp lấy đôi tại cùng một chỗ đá vụn bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh văng ra, một tên tóc dài tán loạn toàn thân là máu thiếu niên giãy giụa đứng lên. Thiếu niên đúng là bị mực thánh ngôn dùng tồi tâm thần móng đánh rớt xuống Ngụy Ương, theo vết thương trên người cùng máu đến nhìn, hình như nhận được càng nặng thương thế. Ngụy Ương cảm giác thân hơn phân nửa xương cốt đều gãy rồi. Tâm mạch chỗ thủy chung ẩn ẩn cảm giác đau đớn, bên trong thân thể khí máu không hoàn toàn kích động, một phần trong đó chính hướng về yết hầu chỗ rất nhanh hướng. Phốc. Ngụy Ương không còn có nhịn xuống, há mồm phun ra một đạo máu, lại kêu rên một tiếng, thân thể sắp không nhịn được ngã phía dưới. Rầm rầm rầm. Ngụy Ương hai chân lảo đảo thải mấy phía dưới, lúc này mới cuối cùng ổn định thân thể, tiện đà thần niệm thu hút những trữ vật bên trong. Lấy ra một bình đan dược hướng về trong miệng rất nhanh ngã xuống. Ròng rã 7-8 viên đan dược toàn bộ đều bị hắn nuốt vào miệng bên trong, lập tức cảm giác bên trong thân thể truyền đến một cổ mãnh liệt dược lực. Cổ dược lực này đang tại rất nhanh khôi phục thương thế của hắn, bất quá hắn nhận được thương thế quá nặng, thời gian ngắn nội cũng không có khả năng toàn bộ khôi phục. Đùa giỡn một lát sau, Ngụy Ương cuối cùng cảm giác kích động khí máu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng gãy xương cốt cũng không có khôi phục, điều này cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Nghe truyện tại audiotruyen21.com